Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 458, rời núi. Ly biệt, Converter, Dark Hero, không có chuyện gì. Vân Dương mỉm cười nói, lão nhân gia yên tâm, thương thế của ta hiện tại thật là đã không có trở ngại. Mà lại trên người của ta có thuốc, lần này đi chiến trường. Bằng vào ta trạng thái hiện tại, ít nhất còn muốn thời gian nửa tháng mới có thể đến. Mà thời gian nửa tháng này nhàn rỗi, dùng để dưỡng thương đầy đủ. Lão giả thở dài, đi đường cùng dưỡng thương, vốn là trái ngược động tác. Nếu như ngươi toàn lực đi đường, có thể làm cho thương thế không chuyển biến xấu cực khó khăn có thể là quý. Như thế nào còn có thể một bên đi đường một bên dưỡng thương? Thật sự là lời nói vô căn cứ, chính mình lừa gạt chính mình thuyết pháp, nhưng chung quy là không thể làm gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Mắt thấy Vân Dương đã quyết định đi, mạch ngăn vô ích, lão thầy thuốc nhẹ giọng nói ra, ngươi hoặc là có thể lựa chọn thoáng đường vòng, về sau vượt qua chúng ta chỗ ngọn núi này, liền có thể nhìn thấy một mảnh thảo nguyên. Chỉ cần không phải quá mức xâm nhập đối diện sơn lâm, liền sẽ không gặp phải nguy hiểm huyền thú. Vân Dương nói, lão nhân đột nhiên nói lời này là ý gì? Hiện tại đã thời gian cấp bách, còn muốn ta đường vòng, coi như không có nguy hiểm, cũng chung quy là hoàn toàn trái ngược lựa chọn. Chẳng lẽ có khác hàm nghĩa? Tại trên thảo nguyên rộng lớn vô biên kia, có thành bầy kết đội ngựa hoang, lão nhân nói, chí ít mấy chục vạn so sánh nhiều, thậm chí nhiều hơn, người đã có cao thâm tu vi tại thân, nghĩ biện pháp bắt một thớt ngựa hoang phải làm không phải là việc khó. Nhiều một thớt cước lực thay đi bộ, tin tưởng đối với việc này giúp ích rất nhiều, dù nói thế nào, cũng có thể để cho người tiết kiệm mấy phần khí lực đến chữa thương. Vân Dương nghe vậy nhất thời, bừng tỉnh đại ngộ, cũng lập tức hồi tưởng lại trước đó khi nhìn đến thôn xóm nho nhỏ này. Cơ bản mỗi một nhà đều có tự có con ngựa, mà lại mỗi một thớt đều rất thần tuấn xuất sắc. 12 tiểu tử choai choai kia thời điểm ra đi, mỗi người nắm chiến mã đều là thượng thừa mặt hàng. Nguyên lai căn nguyên đều là ở đây, ta sẽ đi xem một chút. Vân Dương tim đập thình thịch, chân của mình bộ dáng như hiện tại, nếu là có một thớt ngựa tốt, vậy liền quá tiết kiệm sức lực. Đêm khuya, Vân Dương lẳng lặng rời đi, không có thông chi đến cùng thôn những người khác, cũng chỉ có lão giả kia một người vì đó tiễn đưa mà thôi. Bất ngờ cho đến lão giả đưa Vân Dương lúc ra cửa, lại phát hiện nửa cái thôn người đều tới. Ngay tại trong màn đêm đứng bình tĩnh lấy, lẳng lặng đưa mắt nhìn Vân Dương rời đi, mấy cái lão nhân run rẩy tiến lên, sau lưng là mấy cái phụ nhân. Lão nhân từ chúng phụ nhân trong tay tiếp nhận hai cái bao khỏa, ngữ ra thành tâm thành ý nói ra, tráng sĩ, ngươi lần này đi chiến trường chính là vì ta Ngọc Đường phấn chiến, ngàn vạn cẩn thận, chúng ta già yếu rốt cuộc vô năng đặt chân chiến trường. Trong nhà các nữ nhân đi suốt đêm làm 10 đôi giày vải, 20 cân bánh nướng, còn có một bức yên ngựa. Giải rác tâm ý xin mời tráng sĩ nhận lấy, lấy tráng thần thái trước khi xuất phát. Vân Dương đưa mắt nhìn quanh, tinh tường nhìn thấy trong đám người có mấy cái phụ nữ đặc biệt chú ý chính mình. Mà tại các nàng trong tay mỗi người cũng đều có một cái nho nhỏ bao khỏa. Những nữ nhân kia chính là rời đi 12 tiểu tử choai choai kia mẫu thân. Vân Dương thấy thế đột nhiên cảm giác trong lòng một trận nóng hồi, càng có một loại từ đáy lòng yêu thích và ngưỡng mộ cảm khái khó mà ức chế. Vân Dương đời này cho đến tận này nhất khao khát chính là thân nhân chi chiếu cố, lại không biết có phải là hay không thiên đạo chọc ghẹo. Không những thuở nhỏ đã không thấy tăm hơi phụ mẫu, thân duyên không kế, cho đến tận này mỗi một cái bị Vân Dương công nhận thân nhân, tất cả đều mệnh đồ long đong, như là Cửu Tôn, Vân Túy Nguyệt, Lão Độc Cô, tất cả đều cùng mình khó có gặp lại kỳ hạn. Kế Linh Tê, Nguyệt Như Lan không hiểu chiêu chọc như lôi động thiên dạng này tuyệt thế hung bạo. Mấy năm ở giữa không phúc bản đến diện mục, đây hết thảy phảng phất đều tại tỏ rõ lấy người thân cận Vân Dương. Suy, buồn bã, buồn, thê, vong, hoàn toàn không có ngoại lệ. Nhưng mà cũng bởi vậy, Vân Dương càng thêm hâm mộ người có thân nhân chiếu cố. Nhất là quý trọng phần chiếu cố kia. Đa tạ, Vân Dương trịnh trọng tiếp nhận bao khỏa, cẩn thận vác tải trên lưng, thật sâu khom người. Đa tạ, các vị phụ lão hương thân bảo trọng. Dư sau trận chiến này nếu là còn có thể sống còn, nhất định phải lại đến cùng các vị phụ lão gặp nhau. Tráng sĩ chính là người phi thường, việc này tất có thể kiến công lập nghiệp. Hắn hướng phong hầu bái tướng, công hầu muôn đời, giống như tráng sĩ đồng dạng nghĩa sĩ chuyên phó chiến. Chính là trời không quên ta Ngọc Đường. Mấy cái lão nhân nghiêm túc nhìn xem hắn, thanh âm chân thành, tựa như phát thệ đồng dạng. Lúc này, mấy hài tử kia mẫu thân bọn họ cùng nhau đi ra. Tráng sĩ là mấy tiểu tử kia lão sư. Mấy hài tử kia mẫu thân biết tráng sĩ muốn đi, làm sao cũng muốn tận tâm ý. Bất quá tráng sĩ một người hai tay, lại có thương tích tại thân, cũng cầm không quá nhiều. Lão hủ làm chủ, liền để các nàng mỗi người may hai cặp giày vải. Còn xin tráng sĩ chớ có ghét bỏ, lấp nhập hành trong túi. Vân Dương cổ họng nhấp nhô, trong lúc nhất thời tận không biết nói cái gì cho phải. Cái kia 24 song đế giày giày vải chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trước mặt. Mỗi một song đều là dùng bền chắc nhất chỉ gai may. Đường may tinh mịn đến cực điểm. Đế giày càng là chân chân chính chính do trong nhà mình tương làm đế giày. Còn có mũi giày, đúng là lấy cứng rắn thiết tuyến xà da chế thành. Cuối cùng là giày mặt, mặc dù chỉ là tầm thường nhất mềm mại vải vóc. Bên trong lại khác khe hở tiến vào một tầng thật mỏng cây bông. Mặc dù không gọi được như thế nào mỹ quan, cũng tuyệt đối rắn chắc, dễ chịu, dùng bền, đây là chân thật nhất, tốt nhất lễ tiễn biệt vật. Cũng là Vân Dương đời này cho đến tận này chỗ thu đến nhất việc nhà lễ vật. Đúng là rất cảm thấy thân dày. Đa tạ, Vân Dương trịnh trọng hành lễ, nói... Lần này đi trong quân, nếu là có thể gặp được mấy tiểu tử kia, ta nhất định sẽ hết sức nhìn xem bọn hắn, mong đợi 12 người có thể không thiếu một cái trở về. 12 cái phụ nhân đồng thời hành lễ, trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích, đa tạ lão sư coi chừng. Thái độ của các nàng là như thế thành kính, tựa hồ, người trước mắt một câu cam đoan. Liền có thể giữ được con của mình tại trong thiên quân vạn mã an toàn không việc gì. Đúng vậy, chí ít đối với các nàng mà nói, phần này cam đoan là xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng là trên thực tế, liền xem như Vân Dương Cửu Tôn chi lực không mất, cũng không dám cam đoan trên chiến trường một người nào đó an toàn. Hắn chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, đem hết khả năng mà thôi. Tráng sĩ đi đường bình an, mã đáo thành công, toàn thôn lão ấu phụ nữ trẻ em đồng thời khom người thăm hỏi. Thanh âm âm vang, đại bại Đông Huyền, tráng ta Ngọc Đường, phù hộ ta lai dân, hộ ta thương sinh, Vân Dương cõng thật to bao khỏa, đồng dạng trịnh trọng hành lễ. Sau đó, hắn sải bước mà đi, tựa như ngày đó 12 người thiếu niên kia. Cũng không quay đầu, bởi vì hắn biết, tất cả mọi người đang nhìn mình bóng lưng, chính mình biểu hiện được càng là kiên quyết, liền biểu thị chính mình càng có lòng tin, nếu là mình ở thời điểm này quay đầu, ngược lại sẽ lộ ra đáy lòng chột ra, sẽ để cho bọn hắn đối với mình hài tử an nguy sinh ra lo nghĩ. Đây không phải Vân Dương chỗ vui mừng tình huống, Vân Dương thân ảnh rốt cục hoàn toàn biến mất tại giao lộ. giống nhau ngày đó 12 người thiếu niên kia, không biết ngày về ngày nào. Cho đến giờ phút này, toàn thôn nhân như cũ không có người động, chỉ có từng tiếng nhẹ nhàng thở dài phát ra từ trong miệng mọi người. Tốt bao nhiêu thiếu niên lang, lão thầy thuốc thở dài, không còn nói tiếp. Thật lâu, đám người nhao nhao tán đi. Về đến trong nhà thời điểm, mỗi một nhà người đều là kìm lòng không đặng phát ra một tiếng kinh hô. Tại mỗi một nhà, mỗi một hộ trên mặt bàn, đều thình lình trưng bày hai thỏi nặng nề nặng hoàng kim. Mỗi một đính vàng đều là chừng 10 lượng. Hai đính vàng chí ít để làm cho đến những này gia đình tại tiếp theo trong thời gian mấy năm áo cơm không lo. Đám người nhao nhao đi ra ngoài hỏi ý, mới biết được lại là mỗi một nhà đều có hai đính vàng. Không có nhiều, cũng không có thiếu, không có người hoài nghi những hoàng kim này xuất xứ. Tất cả mọi người biết, những hoàng kim này chính là Cương vừa rời đi vị tráng sĩ kia vụng trộm đặt ở trong nhà mình. Chỉ là nhiều người như vậy thế mà không có bất kỳ một người nào có chú ý tới hắn lúc nào làm chuyện này. Lão thầy thuốc trên bàn, ngoại trừ hai đính vàng bên ngoài, còn có một phong thư. Trên thư viết có mấy hàng chữ viết rồng bay phượng múa, châu ngọc không bằng người tâm quý. Hoàng kim há có thể mua thâm tình, thanh niên trai tráng báo quốc, phụ nữ trẻ sinh kế, còn cần tiếp tục giải giác tâm ý, chớ có ghét bỏ, lần này đi chiến trường, tất hết sức giữ được bổn thôn các con bình an. Còn xin phụ lão yên tâm, đợi khải hoàn ngày, lại đến bầy rượu cùng say, lúc đó không say không về, mới là nhân sinh chuyện vui. Xuống dưới nữa không có ký tên, nhưng lão thầy thuốc biết đây là ai viết. Hắn thân thể run rẩy, kích động lệ nóng doanh tròng, lập tức liền đem tờ giấy kia lấy ra cho toàn thôn nhân nhìn. Người người đều là cảm kích không hiểu, cảm thấy càng nhiều rất nhiều bình yên. Vị tráng sĩ này biết trong thôn không có thanh niên trai tráng, đằng sau sinh kế khó tránh khỏi gian nan, nhưng mà có hắn lưu lại những hoàng kim này, lại đủ để cam đoan toàn bộ thôn có được tương đối an ổn giàu có sinh hoạt. Dù là trận chiến này đánh lên 3 năm 5 năm, những hoàng kim này cũng tận đều đủ. Sắp xếp của hắn coi là thật đã cẩn thận đến cực điểm. Người này tâm tư cẩn thận, càng thân có cao thâm huyền công, làm việc cử chỉ ẩn ẩn có người thành đạt khí độ. Nhưng lại không biết, hắn rốt cuộc là ai? Chúng ta cái thôn lạc nhỏ này lại hữu duyên kết bạn bực này đại nhân vật. Quả nhiên là mời thiên chi hành. Một cái lão giả nhẹ giọng thở dài. Vân Dương rời Hoàng Sơn khẩu thôn, một đường hướng đông lệch đi, đi tới lão thầy thuốc kia lời nói ngọn núi lớn kia. Khôi phục tự nhiên hành động lực cùng bộ phận huyền công Vân Dương, dễ như trở bàn tay leo trèo mà lên. Bất quá nửa canh giờ thời gian, đã đưa thân vào trên đỉnh núi. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp phía dưới đen nhánh nhìn không cẩn thận. Bất quá như là đã đi vào cảnh này, tự nhiên không ngờ quay đầu, thẳng cẩn thận leo trèo mà xuống. Đến chân núi, đã thấy dưới chân đều là thật dày tuyết trắng. Còn có tuyết trắng phía dưới nồng đậm cỏ khô bụi. Phương xa quả nhiên tựa hồ có đại lượng tuấn mã lao vụt thanh âm. Gào thét mà đến, gào thét mà đi, nơi này quả nhiên là một cái tự nhiên chuồng ngựa. Cho dù thời gian rét đậm thời tiết, đàn ngựa như cũ vui mừng, bình tĩnh mà xem xét. Lão thầy thuốc kia quả nhiên là cho Vân Dương một cái cực giai lựa chọn. Vân Dương lúc này chư tướng thần thông mất hết, tự thân huyền công tuy có khôi phục, khoảng cách hoàn toàn chi cảnh có thể nói xa xa. Nếu là chỉ bằng vào hai cái đùi đi đường, lần này đi đông tuyến, coi như nửa tháng có thể đạt tới, thương thế cũng khó được phục hồi. Nhưng nếu là có một thớt ngựa tốt làm thay đi bộ chi dụng, tình huống lại là bất đồng thật lớn. Nếu không, Vân Dương há lại sẽ coi là thật như lão thầy thuốc lời nói đến chỗ này. Tìm kiếm vừa lòng tọa kỵ, Lúc tờ mờ sáng, sắc trời lại lần nữa chiếu sáng nói chung, đập vào mắt đi tới, Vân Dương thấy được chính mình bình sinh ít thấy hùng vĩ một màn. Chỉ gặp từ bến bờ tuyết trắng mênh mang xa xôi kia, núi cùng mây bến bờ, một đám khó được lấy mắt thường phân biệt khổng lồ bầy ngựa hoang lao vụt mà đến. Thô thô nhìn lại, lão thầy thuốc lời nói mấy chục vạn thớt lại vẫn là rất bảo thủ thuyết pháp. Lấy Vân Dương quan chi, bầy ngựa hoang kia số lượng, tối thiểu cũng phải có mấy trăm vạn thớt trên dưới, thậm chí là càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.